Chương 1853, Hủy diệt Thần Vương. Thần Vương cảnh, đối với đại bộ phận thiên thần tới nói, là mong muốn mà không thể thành cảnh giới. Lớn như vậy thần giới, thiên thần vô số. Nhưng muốn bước vào Thần Vương cảnh, vô cùng khó khăn. Có ít người cố gắng cả đời đều bị kẹt tại bình cảnh. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, đồng thời bước vào Thần Vương cảnh, hơn nữa còn là vợ chồng, loại chuyện này tại thần giới cũng rất ít gặp. Đã tới Thần Vương cảnh về sau, cũng muốn một cái Thần Vương xưng hảo. Trong sân, Phương Thần cùng Tinh Nguyệt ngồi cùng một chỗ, tiểu lão thử bốn người bọn họ ra hỏa, cũng tới tham gia náo nhiệt. Đại tẩu, mặt của ngươi làm sao đỏ lên? Tiểu lão thử chú ý tới Tinh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, túi đầu, không hiểu hỏi. Đu nở dê vờ ơ y a đại tẩu, ngươi không thoải mái sao? Tiểu hoàng cu nở dê đi theo hỏi. Xuyên Sơn giáp cùng Tiểu Hải, đã không nhịn được bật cười. Nghe được tiểu hoàng cùng tiểu lão thử, Tinh Nguyệt càng làm hại hơn thẹn, không dám ngẩng đầu. Phương Thần chừng hai tên ra hỏa một chút, sau đó nói, gọi các ngươi tới là để các ngươi giúp ta nghĩ một cái xưng hào. Nói lung tung thứ gì chủ đề chuyển rời đến Thần Vương xưng hào bên trên, Phương Thần sợ hai người này truy hỏi kỹ càng sự việc, đến lúc đó Tinh Nguyệt hội xấu hổ. Nói đến Thần Vương xưng hào, bốn người nhãn tình sáng lên, tranh nhau chen lấn đang suy tư. Lão đại, đại tẩu xưng hào là Nguyệt Thần Vương, không bằng danh hiệu của ngươi tiểu gọi Thần Thần Vương A. Tiểu lão thử no y Thần Thần Vương, danh tự này cũng quá tục khí đi, không nên không nên, lão đại Thần Vương xưng hào. Nhất định muốn cứ gọi một cái phi thường văng rội, đồng thời rất phong cách. Tiểu hoàng lắc đầu nói. Vậy ngươi nói kêu cái gì? Tiểu lão thử hỏi ngược lại. Tiểu hoàng trầm tư một lát, sau đó nói, bằng không tiểu gọi tinh thần thần vương. A ngươi cái này chẳng lẽ tiểu không tục khí sao? Tinh thần thần vương, điểm nào nhất thể hiện ra bá khí tới? Tiểu lão thử no y mới thần vương như thế nào ta nhìn, vẫn là trực tiếp gọi kiếm thần vương đi. Ngươi xem người ta Nam Lăng kiếm cung cung chủ vô kiếm thần đế. Cái này xưng hào nhiều bá đạo đi. Tiểu Hải cười hắc hắc nói. Bốn người ngươi một lời ta một câu, Phương Thần một mực tại lặng lặng lắng nghe. Bất quá, bọn hắn nghĩ ra được xưng hào, thiên kỳ bách quái, Phương Thần cũng có chút bất đắc dĩ. Thần ca đột nhiên, Tinh Nguyệt nâng lên đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Phương Thần, môi đỏ khẽ mở nói, thần ca ngươi là hủy diệt hệ truyền nhân, hơn nữa còn là dùng hủy diệt nhập kiếm đạo. Không bằng tiểu gọi hủy diệt thần vương như thế nào? Nghe được hủy diệt thần vương bốn chữ, tiểu lao thử bọn hắn lập tức yên tĩnh trở lại. Toàn tức, bọn hắn phi thường kích động, vẫn là đại tẩu lợi hại, vừa xuất mã liền nghĩ đến như thế phong cách danh tự. Đu nở dê vờ ơ y a lao đại, tiểu gọi hủy diệt thần vương đi, chờ ngươi về sau trở thành thần đế, vậy coi như là hủy diệt thần đế. Phương Thần nhíu mày suy tư, hắn không phải không nghĩ tới cái danh xưng này. Nhưng là... Dùng lục đại quy tắc mệnh danh, trừ phi là thực lực rất mạnh, hoặc là có bối cảnh rất sâu, bằng không mà nói, sẽ bị người thảo phạt. Mà lại, thần giới đã có hủy diệt thần vương, như chính mình đang gọi hủy diệt thần vương, không phải trùng tên sao? Những này, đều là Phương Thần cờ ơn ở cân nhờ ở cờ, dù sao, thực lực của hắn, còn chưa đủ dùng tại thần giới hoành hành, sở dĩ mọi chuyện đều muốn suy nghĩ kỹ càng, mới có thể làm quyết định. Đông đột nhiên, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức trợn to mắt nhìn kim sắc trái tim. Ngươi cũng muốn ta gọi hủy diệt thần vương sao? Phương Thần lẩm bẩm lầu bầu hỏi. Đông đông đông, kim sắc trái tim nhanh chóng nhảy lên, tựa hồ tại đáp lại Phương Thần. Thấy thế, Phương Thần rơi vào trầm tư, kim sắc trái tim có thể nói là làm bạn chính mình lâu nhất đồng bạn. Không có kim sắc trái tim, sẽ không có ngày nay thành tựu. Mà lại, kim sắc trái tim chủ nhân chính là đã từng độc bá thần giới vũ trụ thần cổ nguyên. Đan vo đạo một đường, nên tuân theo bản tâm. Như mọi chuyện đều chiều theo, cái kia còn truy cầu cái gì? Võ đạo đỉnh phong Phương Thần trong đầu, đột nhiên nổi lên một câu nói như vậy. Toàn tức, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, hắn biết mình đã có đáp án. Hủy diệt thần vương, tự gọi hủy diệt thần vương. Cái danh xưng này, mặc dù có chút trương dương, rất khó khăn hội dẫn tới một chút họa sát thân. Nhưng mình không sợ. Nếu như ngay cả cửa này đều không qua được, còn nói gì võ đạo đỉnh phong. Giờ khắc này Phương Thần, trong đầu nguyên thần chấn động, trong nháy mắt minh ngộ, hắn quanh thân, tản ra vàng óng ánh quang mang. Lao đại, tiểu lao thử bốn người bọn họ, phát hiện Phương Thần dị biến, vội vàng kêu lên. Xoạt, Phương Thần thu liễm quanh thân kim quang khí tức, toàn tức trên mặt nở một nụ cười. Tiểu gọi hủy diệt thần vương đi. Phóng nhãn toàn bộ thần giới, dùng lục đại quy tắc mệnh danh thần đế. Cũng chỉ có 6 vị. lục đại quy tắc là độc nhất vô nhị, mà quy tắc thần đế cũng là độc nhất vô nhị. Thần hoàng cùng thần vương cũng giống vậy. Bất quá, cái này hai đại cảnh giới chân thần, cạnh tranh cũng không phải là như vậy kịch liệt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, dùng lục đại quy tắc mệnh danh thần vương, thần hoàng. Nhưng là đa số đều không sống nổi bao lâu thời gian. Sóng lớn đại cát, có thể tại vô số người cạnh tranh bên trong còn sống sót, mới là đáng sợ nhất. Thần giới kinh lịch vô tận tuế nguyệt, cách cục sớm đã ổn định lại. Lục đại quy tắc thần vương, đã tồn tại thật lâu tuế nguyệt. Cứ việc rất nhiều thần vương đều lựa chọn lục đại quy tắc là xưng hào, nhưng căn bản là không có cách dung chuyển lục đại quy tắc thần vương địa vị. Ha ha ha, hủy diệt thần vương, thật là bá khí. Tiểu lao thử nhếch miệng cười to. Bước vào thần vương cảnh về sau, phương thần một mực tại nghiên cứu thiên diệp châm. Nếu là đem thiên diệp châm tu luyện tới cấp độ thứ 3, đối phó thần vương, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bất quá, hắn QNZ không nóng nảy, thời gian đối với cho hắn tới nói, QNZ không tính là gì. Nam cực đại lục, bờ biển. Một ngày này, sóng lớn manh liệt Nam Hải, đột ngột xuất hiện một chiếc hư không chiến hạm, bên trên có 7 đại thần vương, bọn hắn chính là Nam Lăng kiếm cung sai phái ra đến, bắt phương thần lực lượng. Xoạt hư không chiến hạm, dừng lại tại bờ biển, 7 đại thần vương nối đuôi nhau từ trong đó đi xuống. Sau đó, cầm đầu thần vương bàn tay vung lên, đem hư không chiến hạm thu hồi. Long kiếm thần vương, nơi này chính là Nam cực đại lục. Trong đó một cái thần vương nói. Cầm đầu long kiếm thần vương, khẽ gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm nói, trước không nên khinh cử vọng động, đem tặc tử tin tức siêu tập xem xét thoáng cái, tại chế định phương án hành động. Vâng, long kiếm thần vương. 7 đại thần vương rất nhanh liền tới đến Nam cực thành, cư ngụ xuống tới. Đồng thời, QNZ trong bóng tối nghe ngóng phương thần tin tức. Mấy ngày về sau, 7 đại thần vương hội tụ một đường, lẫn nhau thương nghị đối phó phương thần sự tình. Long kiếm thần vương, đi qua chúng ta điều tra phát hiện, cảnh giới của người này, tựa hồ là thiên thần cảnh. Bất quá hắn thực lực, có thể so với thần vương cảnh. Phía trước không lâu thiên thần thi đấu bên trong, kẻ này cường thế trọng thương thiên bằng tộc kim sĩ đại bằng, chọc giận thiên bằng lão tổ. Bất quá bởi vì tu la thần đế tham gia, thiên thần thi đấu qua loa kết thúc. Hắn là phượng hoàng nhất tộc kim bài cung phụ. Một cái thiên thần mà thôi, chúng ta 7 đại thần vương đồng loạt ra tay, kẻ này chắp cánh khó thoát. Một cái mày rậm mắt to nam tử, khinh thường nói. Long kiếm thần vương nhìn mày rậm mắt to nam tử một chút, sau đó nói, có thể đem thiền thần 3 người bọn họ chém giết, kẻ này thực lực, không thể khinh thường. Chúng ta 7 người liên hợp, mặc dù chiến lực cường hành, có thể địch nổi thần hoàng. Nhưng nơi này không phải cực nam chi địa, mà là nam cực đại lục. Vô cùng có khả năng xuất hiện một chút biến cố, nhất định muốn cẩn thận. Dừng lại một chút, Long kiếm thần vương tiếp tục nói, mà lại, các ngươi đừng quên, kẻ này am hiểu bỏ trốn, tốc độ cực nhanh, có thể so với kim sĩ đại bằng. Tử vong thần đế mệnh lệnh là sống bắt, mà không phải chém giết. Nghe được Long kiếm thần vương, cái khác thần vương nhao nhao gật đầu. Long kiếm thần vương, hắn một mực tại phượng hoàng nhất tộc lãnh địa bên trong. Chúng ta như thế nào động thủ hắn là phượng hoàng nhất tộc kim bài cung phụng, chúng ta muốn tại phượng hoàng nhất tộc lãnh địa bên trong động thủ, thế tất sẽ gặp phải phượng hoàng nhất tộc phản kích. Sở dĩ chỉ có thể chờ đợi hắn rời đi. Long kiếm thần vương no im mà để hắn rời đi phương pháp, đơn giản liền là truyền bá một chút hấp dẫn tin tức của hắn. 7 đại thần vương, thương nghị đối phó phương thần kế sách. Một lúc lâu sau, thương nghị ra một đầu tuyệt hảo kế sách. Phương thần am hiểu bỏ trốn. Tốc độ cực nhanh, như vậy tất nhiên không cách nào chống cự hư không đan vân quả dụ hoặc. Ha ha ha, đây là một cái diệu kế AQNZ chỉ có Long kiếm thần vương mới có thể nghĩ đến, thật sự là đủ cao minh. Tiểu tử kia như thế am hiểu bỏ trốn, không có khả năng không biết hư không đan vân quả. Một khi chúng ta đem tin tức thả ra, hắn thế tất sẽ đi tìm kiếm. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần chúng ta đem nó bắt, coi như phượng hoàng nhất tộc. QNZ sẽ không vạch mặt đắc tội chúng ta Nam Lăng kiếm cung. Chuyện chi tiết, ta đã nghĩ kỹ. Các ngươi truyền bá tin tức thời điểm, nhất định muốn chú ý, không muốn bại lộ. Long kiếm thần vương gật đầu nói.